Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175. Đến, Vivi công chúa, cảm tạ ngươi tới nơi này, tham gia ta đăng cơ nghi thức. Paula đứng tại bến cảng một bên, đối đứng tại thuyền bên cạnh Vivi nói, có thể bị ngươi mời, cái này là vinh hạnh của ta. Vivi cười lấy nói ra, hy vọng tiếp sau đó, hai chúng ta quốc gia có thể thành lập thâm hậu hữu nghị. Paula cười lấy nói ra, nhất định sẽ, vậy ta liền cáo từ. Vivi khẽ khom người, mang theo hộ vệ lên thuyền. Chiếc thuyền này chậm rãi khởi động, hướng về nơi xa bước đi. Vivi đi, chúng ta cũng cần phải trở về. Paula nhìn về phía người bên cạnh. Merry Christmas, y nguyên từ người phụ trách nơi này cảnh giới. Vâng, Merry Christmas vội vàng trả lời. Nàng là hộ vệ đội phó đội trưởng. A Cần thì là đội trưởng. Hai người phân biệt trú đóng ở bến cảng cùng tại tòa thành cảnh giới. Một người một tuần lễ. Giao thế tiến hành. Mà lại tại bến cảng còn có không ít đội cảnh vệ. Mà lại địch nhân cũng tương đối ít. Cũng là 10 phần thanh nhàn. Don Tân cười lấy nói ra. Thật không nghĩ tới. Vivi công chúa có thể cùng chúng ta đạt thành nhiều như vậy hiệp nghị. Ngươi cho rằng là công lao của người nào? Paula ngẩng đầu có chút đắc ý nói. Đương nhiên là bệ hạ công lao. Don Tân vừa cười vừa nói. Hắn hiện Paula có tính hai mặt. Có đôi khi phụ trách chăm chú bá khí 10 phần. Có đôi khi lại cùng tiểu cô nương giống như. Liền cùng mấy ngày nay biểu hiện. Cùng vì quốc gia làm sự tình đến xem. Còn tính là cái không tệ quốc vương. Paula mang theo Don Tân A Cần hai người rời đi. Nhưng là đi không bao xa. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Hải tặc, có hải tặc, hải tặc. Paula nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp ở phía xa trên mặt biển. Xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Hướng phía bên này lái tới. Toàn thể tập hợp. Nghênh chiến hải tặc. Merry Christmas đã hướng phía mục đích chạy tới. Đi tới bên bờ. Thấy được một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tới gần. Chúng ta đi thôi. Giao cho Merry Christmas một người là được rồi. Paula nói, ba người hướng về nơi xa đi đến. Lạnh quá a, trên thuyền hải tặc. Luffy đứng ở nơi đó. Đánh lấy dùng mình, răng không ngừng va chạm. Hiện tại là cả tháng 7. Vậy mà đã nổi lên bông tuyết. Thật sự là kỳ quái a, Maruseru cau mày nói. Chúng ta ngay cả có khủng long hải đảo đều gặp. Dạng này hải đảo cũng không khiến người ngoài ý. Sanji ở một bên nói. Trước đăng lục đổ bộ lại nói. Maruseru nói. Khống chế bánh lái. Lái về phía trước mặt tiểu đảo. Tiến vào đường sông. Sau đó tới gần bến cảng. Không có người sao. Maruseru nhìn xem bờ biển. Bến cảng bên trong có thật nhiều thuyền. Nơi này hẳn là có người chỗ ở. Có thể là quá lạnh đi. Zoro ở một bên nói. Bọn hắn căn bản không có ý định ra. Nhưng là lạnh cũng hẳn là có người trông coi bến cảng. Có chút kỳ quái. Maruseru nhíu mày. Nhưng là chúng ta cần từ nơi này thay thế tử lực. Sanji hút thuốc nói. Không sai. Xem ra chỉ có trước lên bờ. Maruseru nói. Khống chế thuyền tới gần bến cảng. Sau đó bỏ xuống mỏ neo thuyền. Lên bờ. Lên bờ. Luffy nhảy cẫng hoan hô. Năm người xoa xoa thân thể bước lên bờ biển. Nhưng ở đặt chân bờ biển một nháy mắt, Zoro thần sắc biến đổi. Lớn tiếng hô, cẩn thận, nương theo lấy thanh âm của hắn. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Có giơ thương, có cầm trường đao. Zoro cầm chuôi đao. Sanji giơ lên đùi phải. Usopp giơ lên ná cao su. Maruseru cầm kiếm hai lưỡi. Mà Luffy cũng cầm nắm đấm. Nhưng liền tại chiến đấu vừa chạm vào tức thời điểm, một thanh âm vang lên. Không cần nổ súng, trong không khí mở ra một cánh cửa. Một thân ảnh từ trong cửa nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất, thật là lợi hại. Luffy thấy cảnh này, hai mắt trừng tròn xoe. Trái ác quỷ năng lực giả sao? Zoro y nguyên toàn bộ tinh thần đề phòng. Merry Christmas dẫm lên ủng ra, đi tới Luffy trước mặt, hỏi. Ngươi là băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng Luffy. Ta là Luffy. Ngươi biết ta sao? Luffy cười hì hì hỏi. Ca ca của ngươi gọi A à? Merry Christmas nhìn xem Luffy hỏi. Ngươi biết A sao? Luffy lập tức tràn đầy phấn khởi nói. A. Zoro không hiểu hỏi. Luffy cười lấy nói ra. Đại ca của ta A. So ta sớm 3 năm tiến vào Grand Line. Merry Christmas gật đầu nói ra. Đương nhiên, ta cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu qua. Nguyên lai là đại ca đồng bạn A. Luffy lập tức thân mật. Rất nhiều, tính là đồng bạn đi. Merry Christmas nói ra. Nếu là các ngươi, vậy trước tiên lên bờ đi. Ở chỗ này tiếp tế. Người tốt, ta muốn hỏi dưới. Nơi này Lockpo cần chứa đựng bao lâu thời gian? Maruseru tò mò hỏi. Merry Christmas hồi đáp. 24 giờ là được. Bất quá các ngươi muốn bao nhiêu đợi một chút thời gian? Bởi vì A liền tại phụ cận. Hắn nghĩ muốn gặp các ngươi một chút. Có thể gặp đến A sao? Luffy vui vẻ nói ra. Vậy thì tốt quá. Đi theo ta đi. Merry Christmas đem ngân sắc súng ngắn cắm về tới bên hông. Hướng phía nơi xa đi đến. A. Đệ đệ của ngươi đã đến Vương quốc Hoa Anh Đào. Số 2 hòn đảo bên trên. Hạ Thu gọi tới A. Cái sau nghe được tin tức này. Thần sắc chấn động. Cười lấy nói ra. Luffy tới rồi sao? Hạ Thu gật đầu nói ra. Merry Christmas đã giúp bọn hắn dàn xếp lại. Vì bọn họ tiếp tế. Kia phải cảm ơn Merry Christmas. A cười lấy nói ra. Xã trưởng. Chúng ta lần trước nói. Đi thôi. Hạ Thu nhẹ nhàng nói. Trước đó không lâu A nhìn thấy Luffy lệnh truy nã. Liền suy đoán Luffy sẽ tới đầu này đường hàng hải đến. Đem tin tức nói cho Hạ Thu. Thỉnh cầu hiệp trợ giám thị. Hạ Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại A gia nhập Baroque Works về sau. Cũng lo lắng sẽ ngộ sát Luffy. Cho nên một mực để dọc đường đám người chú ý hắn. Trước đó không lâu bọn hắn đến Whiskey Peak được cho qua. Hiện tại lại bị Vương quốc Ram cho đi. Vậy ta đi về trước. A chạy hướng về phía bến cảng. Bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Hỏa diễm phún xạ, cả con thuyền hướng phía nơi xa kích bắn đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Hạ Thu lung lay đầu, có chút cảm thán. Luffy vẫn là đến Grand Line, chỉ là thuyền viên biến ảo. Không có Nami, nhiều một cái gọi Maruseru ra hỏa. Luffy tiền thưởng, cũng từ lần đầu tiên 3.000 vạn, hạ xuống 2.000 vạn. Lịch sử biến hóa đã đầy đủ lớn. Chỉ là không biết hắn còn có thể không biến thành bọn hắn muốn dáng vẻ. Vẫn là Alabasta tốt. Vương quốc Hoa Anh Đào cũng quá lạnh. Vivi đứng ở đầu thuyền. Nhìn phía xa như có như không Alabasta. Yêu yêu đọc sách nàng đã bỏ đi áo choàng. Đổi thân váy liền áo. Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm. Vivi rất hài lòng lần này tiến về Vương quốc Hoa Anh Đào. Cả quốc gia khôi phục trật tự. Đồng thời hai quốc gia giải trừ cừu hận, về sau lẫn nhau cùng nhau trông coi, quốc gia sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà lại hai quốc gia còn thành lập một chút hợp tác hạng mục. Mặc dù có thể hợp tác địa phương không nhiều, nhưng đó là cái tốt bắt đầu, cho nên Vivi trong lòng cũng có nhàn nhạt vui sướng. Đến bến cảng, Vivi hạ thuyền, trực tiếp đi đến sòng bạc, vừa đi vào sòng bạc, liền có người tiến lên đón. Hô, Vivi công chúa, ngài trở về, không có chuyện gì sinh a. Vivi vừa đi về phía gian phòng của mình, vừa nói, không có việc lớn gì. Người bên cạnh nói ra, có một đám hải tặc nháo sự, nhưng bị Cecilia tiểu thư giải quyết. Vậy là tốt rồi, Vivi gật gật đầu, về tới gian phòng, trước tắm rửa một cái, ăn cơm về sau, thời gian đã đến trạng vạng tối. Vây chết, mấy ngày nay ngủ không ngon. Đi ngủ sớm một chút tốt. Vivi ngáp một cái, bò lên giường, nằm ở nơi đó, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng là không bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ như có như không lạnh ý. Làm sao như thế lạnh? Vivi dụi dụi con mắt, chậm rãi mở to mắt. Sau một khắc, tay phải của nàng hóa thành cắt lưỡi đao. Đâm về phía trước mặt đạo hắc ảnh kia.